Chiến thần bất bại, chương 2302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi ánh mắt của người dân Hoa Quốc đều tập trung vào người Triệu Thắng May, cả Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức cũng đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tiền bối Triệu, tuyệt đối không được. Nếu ông làm theo thì võ tông của chúng ta sẽ mất hết thể diện. Sao có thể giành được ngôi vị thiên tử đây? Lạc Trường Sinh gắt gao siết chặt quả đấm. Gã không tin, cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc đều là đám hèn nhát như vậy. Hừ, trước khi trở về thì oai phong cỡ nào chứ? Không ngờ đám người này lại tham sống sợ chết đến mức này. Cổ Thiên Đức, tôi cho dù có tan xương nát thịt cũng sẽ không quỳ gối trước đám lợn vi hào. Cổ Thiên Đức giận đến mức cả hàm răng cũng bị ông ta nghiến sắp nát. Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lồng ngực phập phồng lên xuống, tách trà trên tay sớm đã bị ông ta bóp nát thành bột. Tông chủ, tức giận sẽ tổn hại. Bốp, chấp sự bên cạnh còn chưa kịp nói xong đã bị Võ Thí Thiên tát một bạt tay bay ra ngoài. Hừ, cái thứ gì chứ, còn không bằng cả loại heo chó. Nói xong, Võ Thí Thiên hất tay đập nát chiếc TV trước mặt thành một đống nát vụn, rồi phất tay áo bỏ đi. Bên trong Dược Vương Cốc, Dược Sư Hoàng không khỏi thở dài một hơi, vẻ mặt cười nhạo nói với mấy trưởng lão. Cường giả trở về ư, ha ha, thật là tức cười. Hoa Quốc mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ có người tham sống sợ chết, nhận giặc làm cha như thế cả. Xem ra, việc Võ Tông muốn giành lại quyền hành của Hoa Quốc đã trở thành một giấc mơ không thể thực hiện được. Người đâu, lấy lại tất cả những món quà tặng cho đám người Từ Thiên Thuật và viên đan dược đã tặng cho đứa con hoang của Từ Thiên Thuật, toàn bộ đều phải đòi lại hết. Nghe vậy, đại trưởng lão vội vàng đứng dậy nói, cốc chủ, làm như thế có phải quá tuyệt tình không? Dù sao Từ Thiên Thuật cũng là cường giả ngoài lãnh thổ, hơn nữa cũng có danh tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ. Hàm ý là mặc dù đám người Từ Thiên Thuật đã bại trận nhưng thế lực của bọn họ và sức ảnh hưởng vẫn còn. Ngay lúc này mà đắc tội với Từ Thiên Thuật tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Ông nói thế là sai rồi, lỗi của bọn họ không phải là thắng thua, cho dù thua cũng phải thua có tôn nghiêm, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng ông nhìn xem, Trương Thế Phong vì muốn sống mà liếm giày cho người vi hào. Tôi dám khẳng định Triệu Thắng thà làm con chó cũng tuyệt đối không nói nửa từ không, loại người này cho dù có sống sót, cùng bị ngàn người khinh bỉ, bọn họ còn có danh tiếng gì. Nhân lúc còn sớm mà cắt đứt quan hệ với họ, vạch rõ ranh giới, mới có thể tự bảo được mình. Cách Trương.